Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã biết phải làm như thế nào, còn hỏi ta làm gì? Diệp Thiếu Dương ngây ra tại chỗ, lập tức cười nói: đà tạ sư phụ thành toàn. Đúng, đáp án ở ngay trong lòng mình. Mặc kệ người ta nói như thế nào, ngăn cản như thế nào, trong lòng đã sớm có quyết đoán, vậy thì cần gì phải hỏi thêm. Thanh Vân Tử khoát tay: không ai có thể thành toàn cho ngươi. Nhớ kỹ, ta đời này nếu như chỉ dạy ngươi một sự kiện, chuyện này chính là đi con đường của bản thân ngươi. Nhập ma cũng tốt, tu đạo cũng vậy. Chỉ cần không thương tổn người khác, chỉ cần chính ngươi cho là đúng, ngươi cứ việc nói là được. Quản người khác nói cái dám chó gì. Một chút sương mù cuối cùng che phủ đạo tâm cũng tan đi. Đạo tâm của Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại trong trẻo, dễ nhìn mây trời. Diệp Thiếu Dương hiểu ý cười, nhịn không được nịnh bợ: sư phụ thật là cao nhân. Cái đó còn cần phải nói sao? Bản thân của Thanh Vân Tử cũng có chút kích động, một hơi uống hết trà sữa, ném về phía thùng rác. Kết quả chưa ném vào, rơi xuống đất, vừa lúc bị bác gái quét rác nhìn thấy, lập tức mắng: ông già mắc dịch, lớn tuổi như vậy rồi còn vứt rác lung tung, sao một chút ý thức đạo đức công cộng cũng không có nữa. Sắn tay áo như là hổ rình mồi lao tới muốn phạt tiền. Thanh Vân Tử vừa nghe liền phạt tiền ngây ngẩn, vội vàng bồi tội. Vừa lúc thời gian cũng không sai biệt, từ trong lòng của Diệp Thiếu Dương đoạt lấy hành lý, vội vã vào cửa soát vé, bộ dáng cực kỳ chật vật, nào còn cái bộ dáng cao nhân gì đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng hình lão già bỏ trốn mất dạng, phì cười không thôi. Tiễn bước Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương trở lại Kim Hoàng Cung. Vừa vào phòng hội nghị liền nhìn thấy Tứ Bảo đang nắm tay một cô nương đang xem tay cho cổ. Hai người đều rất đầu nhập, chưa chú ý tới hắn tiến vào. Diệp Thiếu Dương cũng không có quấy rầy bọn họ, từ bên cạnh nhìn mặt cô nương kia, trong lòng cười hăng hắc. Quả nhiên là hợp ý quan hệ xã hội. Ở bên cạnh Mã Thừa là mỹ nữ từ cổ trở xuống chỉ toàn là chân. Cô xem đường tình yêu của cô đây, mượt mà thon dài, không giống người thường. À, cô có bạn trai chưa? Tứ Bảo thanh âm ôn hòa như là một tên biến thái vậy. Cô nương lắc đầu: nói thật, người bình thường tôi nhìn không thích, tôi thích đàn ông có chiều sâu. Tứ Bảo cười thầm một tiếng, lập tức lại diễn vai đại sư: vậy thì đúng rồi, đường tình yêu của cô giống như người bình thường. Nói rõ chồng tương lai của cô sẽ là một nam tử không tệ. Người này sẽ không phải là quá tuấn tú, nhưng rất có nội hàm, lại biết lãng mạn hài hước, danh lợi đối với hắn như là mây bay vậy. Cô nương nọ nhíu mày: tôi tìm người như vậy ở đâu ra? Hay đều là cơ duyên, cơ duyên đến tự nhiên gặp được. Cứ nói cô với tôi chẳng hạn, hai người hoàn toàn không có tương quan, cũng không quen biết. Nếu cô và tôi không thâm nhập trao đổi, cô cũng không biết tôi hòa thượng, nhìn như thô cuồng, thật ra cũng có một trái tim hồng trần. Tứ Bảo đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trông dáng vẻ thế ngoại cao tăng. Tình duyên, Phật duyên đều là duyên phận, hữu duyên còn cần tích duyên. Diệp Thiếu Dương đứng ngoài cửa, bình tĩnh nhìn bộ dáng của Tứ Bảo đang diễn. Hắn không biết cô nương kia có bị đả động hay không, nhưng chính hắn đã bị Tứ Bảo biểu hiện đặc sắc thuyết phục. Tứ Bảo này làm hòa thượng thật sự là phí phạm nhân tài. Tứ Bảo còn muốn tiếp tục chém gió, đột nhiên ngoài cửa truyền đến hai tiếng ho khan, ngẩng đầu thấy là Diệp Thiếu Dương đi đến. À, Thiếu Dương, cậu đã trở lại, lão gia tử đâu? Diệp Thiếu Dương không trả lời, đi đến trước mặt cầm tay của Tứ Bảo kích động: lúc trước tôi luôn cảm thấy cậu không có ưu điểm gì, hôm nay tôi mới phát hiện là tôi sai rồi. Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao tôi tán mãi không có được gái. Diệp Thiếu Dương cảm khái thở dài: thân là một hòa thượng, cậu ở phương diện tán gái lừa muội tử, thế mà lại có thần thông như vậy. Tôi càng thêm cảm giác được loại người thành thật như tôi ở xã hội này thật sự là không cách nào lăn lộn nữa. Cô nương kia phốc một tiếng che miệng cười, da mặt của Tứ Bảo đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: tôi đang xem tướng của cho cô ấy, thuận tiện tham khảo Phật pháp, đừng có nói bậy đấy. Tôi nói bậy à? Tứ Bảo hừ một tiếng, giả bộ chẳng hề để ý. Sắc giả kiến sắc, ô giả kiến ô, người đời đều là như vậy. Tôi thanh giả tự thanh, không cần phải giải thích. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cái con lừa chọc này ra mặt dày đúng là không ai bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net